Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, trang 202. Nhưng nếu cái kia tù phạm dám như vậy yêu cầu, mục đội, một cái tức giận đến run rẩy tiếng nói vang lên. Hội báo nói, có một cái mang theo hài tử chạy ra tiểu khu cửa chính cư dân bị trời cao bắn chết, những lời này rơi xuống lúc sau không đến 10 giây, Lục Ngữ Nông liền nghe được ngầm gara xuất khẩu phương hướng. Truyền đến từ trên mặt đất mấy đạo thét chói tai. Còn có tiểu hài tử tiếng khóc, cực kỳ hoảng sợ tuyệt vọng, đã đối chiếu qua. Tiểu khu trên không xoay quanh chính là B cấp tích phân thương thành mới có thể mua sắm trời cao. Máy bay không người lái vũ khí, một cái hai bàn tay trắng tù phạm. Vẫn là vừa mới tiến vào trò chơi, nhiều lắm quá hai cái cưỡng chế phó bản tù phạm. Sao có thể khai được B cấp tích phân thương thành, còn có tích phân đi mua loại này đạo cụ, bao gồm bom cũng là, tích phân thương thành sẽ bán, nhưng giá bán tuyệt đối không thấp, Cựu Thần Du Hí cấp một cái tinh vực mang đến nguy cơ. Không chỉ có thể hiện ở, nhân loại biến thành người chơi bị mạnh mẽ mang tiến phó bản. Thương, nó, kia đối người chơi buông ra tích phân thương thành, kia, đối mang nhập phó bản hạn chế lại không hạn chế mang tiến chân thật thế giới, đạo cụ sử dụng. Quy tắc, đối cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tới nói, không một sẽ không mang đến tai nạn tính ảnh hưởng, bất quá. Nói như vậy kỳ thật có điểm tuyệt đối, bởi vì vô luận là trong ngoài nước phía chính phủ đều khát. Vọng cũng yêu cầu thuyền cứu nạn mang đến văn minh tiến giai. Tai nạn nguyên nhân chủ yếu vẫn là loại này vũ khí cùng lực lượng có thể bị dễ dàng tập trung ở người chơi, loại này thân thể trên người khống chế không được. Tựa như bây giờ, ta trên tay có nhị ca cho ta B cấp phòng hộ đạo cụ. Đại ca phía trước vẫn luôn an tĩnh đãi ở phía sau tòa Lục Ngữ Nông đột nhiên mở miệng. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ tìm một chỗ trốn tránh, làm Trần ca đi hiệp trợ mặt trên người. Nàng mở miệng lúc sau, bất luận là Trần Trình Thành, vẫn là Mục Tái Ngôn, thậm chí máy truyền tin một chỗ khác mặt khác nguyên bản đang ở khẩn trương giao lưu các đội viên. Một hồi lâu đều không có nói tiếp lời nói, ai đều biết nàng câu này nói ra tới thời điểm từ bỏ cái gì. Trần Trình Thành ánh mắt phức tạp, Lục Ngữ Nông lại đối với hắn cười một chút, nàng làn da quá mức tái nhợt, trong mắt cũng quá mức đen nhánh, biểu tình bình tĩnh thời điểm cho người ta cảm giác thực xa cách lãnh đạm, nhưng cười lại có vẻ thực ngoan ngoãn, thực làm người mềm lòng. Máy truyền tin một chỗ khác, Mục Tái Ngôn trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc mở miệng. Bom một khi nổ mạnh khả năng dẫn tới lâu thể sụp xuống. Trần Trình Thành, trước mang nàng rời đi ngầm gara, chi viện nghĩ cách cứu viện con tin hành động, lúc cần thiết nghe lệnh bắn chết, Trần Trình Thành, ngoặc kép, la, chân ga dẫm đi ra ngoài, xe ngừng ở có cây cối che lấp vành đai xanh phụ cận, Trần Trình Thành rút ra thương, bỏ xe mà xuống. Ngữ tốc bay nhanh mà công đạo nói, Lục tiểu thư, ở không có dị động dưới tình huống tận lực tránh ở trong xe. Nếu chung quanh tình huống không đối liền trốn đến trống trải có công sự che chắn địa phương. Lúc sau cần phải vẫn luôn bảo trì thông tin thẳng đường. Chờ tra xét nhân viên bài tra ra bom phương vị ta sẽ trước tiên thông chi ngươi rời đi. Lục Ngữ Nông nhất đồng ý. Chờ Trần Trình Thành thân ảnh sau khi biến mất, nàng trực tiếp đẩy ra cửa xe, đi vào theo dõi góc chết, qua một đoạn thời gian. Ngụy trang thành nàng bộ dáng A cấp con rối đạo cụ. Lại từ theo dõi góc chết một lần nữa đi ra, ở theo dõi phía dưới lung lay một vòng, ngồi trở lại trong xe. Tiểu khu cửa chính phụ cận công cộng khu vực, này chỗ tiểu khu ở làng đại học phụ cận. Giá nhà không thấp, công khu xanh hóa làm tốt lắm, đá cẩm thạch suối phun nước chảy từ 2 mét cao giữa không trung rơi xuống. Dư thủy chảy tiến điệp thủy lục thực trung đình, nếu là ngày thường. Khu vực này luôn là hội tụ tập top 5 top 3 cư dân. Nhưng hôm nay, một lớn một nhỏ hai cổ thi thể ngã xuống kính mặt giống nhau thiển trong hồ. Máu tươi đem nguyên bản thanh triệt dòng nước nhiễm đến vẩn đục, lỗ đạn hỗn độn mà rơi trên mặt đất. Cùng tường thể mặt chính thượng, nơi xa tụ tập run bần bật đám người. Trung đình tiền đứng mặt lộ vẻ hòng mất bất động sản cùng cầm điện côn bảo an, sớm nhất phát hiện. Tình huống không thích hợp nghiệp chủ nhóm nguyên bản là tưởng đồng loạt ra bên ngoài chạy. Nhưng trước hết lao ra đi kia đôi mẫu tử đã không có tiếng động, bọn họ hoàn toàn không biết vì cái. Gì Giang Thành không trung phía trên còn có thể có cái gì hướng bọn họ xạ kích. Giờ phút này đều ở dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn phía chân trời xoay quanh máy bay không người lái, cùng với nghênh ngang đứng ở con đường chính giữa. Cả người dơ sú ánh mắt cuồng vọng, trong tay bóp tiểu nữ hài cổ trung niên nam nhân, hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát có lẽ là cảnh sát. Đi, bọn họ không quen biết cái loại này xứng kim sắc huy chương chế phục chính dơ thương cùng chung. Niên nam nhân chu toàn, chân trình thành tha một vòng. Giờ phút này chính giấu ở đào phạm phía sau ẩn nấp chỗ. Cách trung niên nam nhân cùng tiểu nữ hài, cùng đang ở kiệt lực du thuyết đối phương thả người đồng liêu đối thượng tầm mắt, đồng liêu đồng. Dạng thấy hắn, nhưng bằng vào chuyên nghiệp tu dưỡng lăng là không nửa điểm biểu tình biến hóa, đem kia hai cái. Lão bất tử mang lại đây. Lão tử liền thả nha đầu này, trung niên nam nhân bởi vì nhiều năm ngục giam sinh hoạt thân hình gầy ốm, nhưng biểu tình lại dị thường không kiêng nể gì, trên tay hắn cũng không có đao hoặc là thương. Bị hắn bóp tiểu nữ hài hắn thân sinh nữ nhi chỉ là có chút hô hấp khó khăn. Ánh mắt tĩnh mịch lỗ trống, không khóc không gọi, tốt xấu cũng không có bị thương. Nhưng mặc kệ là kia hai vị đặc điều tổ đội viên, vẫn là Trần Trình Thành, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiểu khu bên ngoài đã bị cảnh sát cùng đặc điều tổ vây quanh. Không đếm được dụng cụ đặt tại bên ngoài, ý đồ bài tra tiểu khu nội che giấu bom, mà ở phòng điều khiển màn hình trước. Tiểu khu theo dõi ký lục bị điều tra nhân viên phiên một lần lại một lần. Lại lăng là tìm không thấy đào phạm ở trong tiểu khu chôn bom dấu vết để lại, hắn có phải hay không? Ở hư trương thanh thế, phụ trách cha theo dõi tam đội đội viên đáy mắt tràn đầy đỏ lên tơ máu từ đối phương trốn ngục lúc. Sau bọn họ đã mau đem con đường theo dõi phiên phun ra, theo dõi hoàn toàn không có hắn phía trước. Xuất hiện qua dấu hiệu, nơi này, thật sự có bom sao? Một bên nhị đội thành viên một bên đem bên này tình huống hội báo. Một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn tiếp tục phúc tra, mà bên kia, hai chiếc quân dụng Jeep một trước một sau ngừng ở tiểu khu ngoại, Mục Tái Ngôn cùng một đội đội. Viên thực mau từ trước mặt chiếc xe kia trên dưới tới, mà mặt sau xe lại chỉ là ngừng ở nơi đó, cũng không có động tĩnh. Hết chương.